Vạn Đan Đại Hội chấm dứt được 3 tháng, phân bộ Đan Minh ở Tần Quốc phát sinh một đại sự. Đối với giới đan đạo mà nói thì đây đúng là một đại sự, nhưng đối với võ giả thì có lẽ đây chả tính là đại sự gì. Tần Quốc chính là một trong thượng tam quốc, Đan Minh tự nhiên cũng có phân bộ tồn tại ở Tần Quốc, hơn nữa còn không phải một chỗ, tổng cộng có 3 khu phân bộ. Cơ hồ đồng thời, 3 cái phân bộ Đan Minh ở Tần Quốc đều có đại lượng luyện đan sư tuyên bố rời khỏi Đan Minh, do 3 cái người chủ sự phân bộ mang theo đầu nhập vào thế gia đan đạo. 3 cái phân bộ vốn hết sức là phồn hoa náo nhiệt, trong nháy mắt liền người đi nhà trống, chỉ có một ít luyện đan sư lựa chọn lưu lại. Nhưng dù vậy thì 3 phân bộ Đan Minh này coi như đã phế. Cao tầng Đan Minh lúc biết được sự tình đều cảm thấy khiếp sợ và tức giận, đồng thời cũng có một chút bất đắc dĩ và bi ai. Điều nên tới thì cuối cùng cũng tới, liền là phân bộ lớn như vậy ở Tần Quốc cũng xuất hiện loại chuyện này thì có thể thấy Đan Minh bây giờ sa sút đến mức nào. Nhưng sự tình xa xa lại không đơn giản như vậy. 3 cái phân bộ luyện đan sư của Đan Minh ở Tần Quốc sau khi đầu nhập vào thế gia đan đạo lại đem bí mật lớn nhất của Đan Minh vạch trần ra ngoài. Hóa ra, người chủ sự bên trong 3 phân bộ này có một người đã từng tham gia hoạt động bí mật dung hợp giữa thân thể người và yêu thú, tại sau khi đầu nhập vào đan đạo thế gia liền đem chuyện này vạch trần ra. Phương diện đan đạo thế gia kỳ thực cũng đã sớm nắm giữ những chuyện này, dù sao thì đan đạo thế gia cũng có người từng tham gia, hơn nữa nhân số còn không ít, chẳng qua bây giờ họ đã sớm rút chân ra ngoài. Chỉ bất quá đan đạo thế gia không thể đem chuyện xấu này rũ ra, một mặt sẽ để cho người trong thiên hạ thấy là đan đạo thế gia cố ý hãm hại Đan Minh, vì vậy sẽ không có bao nhiêu người tin tưởng, ngược lại còn hoài nghi về động cơ của bọn họ. Nhưng do người cùng một nhà Đan Minh nói ra, cái này thì độ tin cậy đã hoàn toàn không giống. Đúng như dự đoán, chuyện này khi công bố ra ngoài, thiên hạ một mảng xôn xao, dẫn lên chấn động, cơ hồ so với bất luận cái giảm pha gì trong dĩ vãng của Đan Minh đều muốn kinh người hơn. Chỉ trích cùng với chửi rủa đối với Đan Minh cũng là đến tình trạng trước nay chưa từng có. Ở thời điểm lưỡng địa đại chiến, Đan Minh cũng bởi vì câu kết ẩn sát đường mà thanh danh rớt xuống ngàn trượng, hôm nay lại bị giảm pha lần nữa, có thể nói là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Hơn nữa, còn không phải chỉ là nửa điểm hay một điểm. Dù sao thì thân thể con người cùng yêu thú tiến hành dung hợp, kết luận sự tình này thực sự quá mức vi phạm về luân lý cương thường, quả thực là một tội ác tày trời. Bất luận là kẻ nào nghe được chuyện này, phản ứng đầu tiên chính là phẫn nộ. Thử hỏi nếu đem một người cưỡng ép cùng với yêu thú tiến hành dung hợp, trở thành cái loại người không phải người, yêu không phải yêu, thì quả thực so với chết còn muốn thống khổ hơn. Hơn nữa, Đan Minh cùng ẩn sát đường vì tiến hành loại sự tình đáng ghê tởm này lại vụng trộm hại không biết bao nhiêu người. Những luyện đan sư vô duyên vô cớ biến mất tại Đan Minh rất có thể đã bị Đan Minh lấy ra để làm loại chuyện đó. Đan Minh lại có thể làm chuyện xấu xa đến mức này, thực sự khiến người ta khó tin. Không thể tưởng tượng, đây chính là loại chuyện mà luyện đan sư Đan Minh mà ta vẫn thường sùng kính làm hay sao? Hôm nay xem như chính thức nhìn rõ bộ mặt của Đan Minh, khó trách là nước sông ngày một rút xuống cũng không phải là không có nguyên nhân. Long gia bọn họ quả nhiên sáng suốt, biết Đan Minh đã là một bãi nước đục, quyết định cùng với Đan Minh vạch rõ giới tuyến. Không nói, ngày sau ta gặp được luyện đan sư Đan Minh liền mắng chửi, thật là một đám súc sinh. So với súc sinh còn không bằng, súc sinh so với bọn họ thì đều khả ái hơn. Trong lúc nhất thời, tiếng mắng chửi đối với Đan Minh đã đạt tới tình trạng ồn ào náo động, cơ hồ từng võ giả chạm mặt nói chuyện với nhau, trong miệng đều không tránh được phun ra những câu chửi mắng Đan Minh, không mắng thì trong nội tâm liền không thoải mái. Mà ngay cả bên trong Đan Minh cũng bởi vì vậy xảy ra một loạt biến cố. Luyện đan sư Đan Minh triệt để biến thành chuột chạy qua đường, chỉ cần lộ mặt ra ngoài liền bị người ta chỉ thẳng vào mũi mà mắng, thậm chí còn có võ giả táo bạo trực tiếp vây đánh luyện đan sư. Trên thực tế thì tuyệt đại đa số luyện đan sư của Đan Minh cũng không biết những mặt tối này, hoàn toàn là người vô tội, nhưng bọn hắn vì khoác lên người kia mác Đan Minh cho nên vô tội thì lưng cũng đèo tiếng xấu. Rất nhiều luyện đan sư chịu không nổi rối rít rút lui khỏi Đan Minh. Trong Đan Minh xuất hiện một làn sóng rời bỏ vô cùng mạnh mẽ, so với 7 năm trước nó càng hung mãnh hơn. Một đám cao tầng của cổ đan viện cũng có mười mấy người lần lượt rời đi, coi như là Tây Nguyệt Thiên Vương ra mặt ngăn cản cũng khó có thể vãn hồi, một hồi thất lạc nhân tâm. Bọn hắn lựa chọn rời khỏi Đan Minh chính là đối với Đan Minh hoàn toàn triệt để mất lòng tin, hoàn toàn tuyệt vọng. Nếu không mà nói bọn họ làm sao lại cam tâm tình nguyện rời đi, trong khi đã ở Đan Minh nhiều năm như vậy. Đan Minh vốn đã không lớn bằng lúc trước, trải qua sự tình này sau đó càng là đến tình trạng lung lay sắp đổ. Bây giờ số lượng luyện đan sư trong danh sách còn không bằng được một nửa lúc trước. Hơn nữa số lượng này còn đang từng ngày giảm bớt đi. Loại tình huống này lại để cho những luyện đan sư kia, mặc dù muốn vãn hồi xu hướng suy tàn của Đan Minh, nhưng có một loại cảm giác bất lực, vô vọng để xoay chuyển. Kể cả Tây Nguyệt Thiên Vương đang nắm quyền cũng sinh ra cảm giác như vậy. Giờ khắc này Đan Minh hoàn toàn chính xác đã đến biên giới của sinh tử tồn vong, hoặc là chưa gượng dậy nổi, cuối cùng sẽ tàn vỡ tứ tán, hoặc là cường thế quật khởi lại sáng tạo ra một cái Đan Minh huy hoàng. Nhưng tình thế hôm nay thì chắc có lẽ đã không còn bất kỳ hy vọng nào thì có thể để cho Đan Minh vãn hồi được nữa. Ở trong tổ trạch của Long Gia, rất nhiều cao tầng tề tụ, trên mặt mỗi người có thể nói là vui vẻ, cùng với lễ mừng năm mới tựa như phi thường náo nhiệt giống nhau. Đan Minh lúc này thì dễ chịu rồi, phòng trưng giờ phút này Tây Nguyệt đang dậm chân tụt cả dép. Một lão giả của Long Gia vuốt râu mà nói, Đan Minh đây là tự gây nghiệt, cùng với người nào không hợp tác mà lại cứ phải tìm ẩn sát đường, thật đúng là ngu xuẩn. Một người khác trong cao tầng Long Gia nói ra, may mà Long Gia ta kịp thời từ trong vũng bùn rút chân ra, nếu không chỉ sợ hiện tại cũng phải lâm vào khốn cảnh. Có vị cao tầng Long Gia trầm ổn lắc đầu. Cũng không thể nói vậy, Long Gia ta lúc trước cũng không tham dự vào những chuyện xấu xa này. Lão giả lúc trước nói chuyện cười nói, nhưng chúng ta cũng không có ngăn cản, đều nhắm một mắt mở một mắt, thật ra thì cũng có một mảng tính toán, Long Gia ta cũng là chịu một ít tội nghiệt ở bên trong. Vị cao tầng Long Gia trầm ổn kia tiếp lời, bất quá lời nói của hắn nhưng là cũng không có mấy người Long Gia để ý. Long Gia bọn họ bây giờ có thể nói là được cả danh lẫn lợi, có thể thay thế Đan Minh thành lập một thế lực đàn đạo mới. Chư vị tâm tình tựa hồ không tệ, chẳng biết cùng tại hạ chia sẻ một chút có được không? Một thanh âm lãnh đạm vang lên, theo đó một đạo thân ảnh từ ngoài chậm rãi đi tới, nhưng người canh giữ gia tộc của Long Gia bên ngoài đối với cả này hoàn toàn không thấy. Người đeo mặt nạ, người thật to gan, lại dám xông vào Long Gia tổ trạch. Nhìn thấy người lạ mặt này đột nhiên xâm nhập, nhóm cao tầng Long Gia lập tức lộ vẻ cảnh giác, mở miệng quát tháo sùm. Người đeo mặt nạ Bạch Hồ có dáng người xinh đẹp tiến vào hành lang, nhóm cao tầng Long Gia đều sẵn sàng trận địa để đón địch. Đôi con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào vị khách không mời mà đến đột nhiên xuất hiện này, sợ cái người đeo mặt nạ Bạch Hồ này lại đột nhiên ra tay với bọn họ. Dù sao thì ở Vạn Đan Đại Hội đã từng phát sinh sự tình, người đeo mặt nạ Bạch Hạc đại chiến với Tây Nguyệt Thiên Vương trong con mắt của tất cả mọi người. Những người đeo mặt nạ này thực lực đều phi thường bất phàm, chính là cao thủ trong hàng cao thủ, tuyệt đối không thể khinh thị. Có vị cao tầng Long Gia vụng trộm mở ra linh mục, muốn xem khuôn mặt thật của người đeo mặt nạ này. Thật không nghĩ đến, người đeo mặt nạ Bạch Hồ trông hơi có vẻ mị thái kia, lại ngăn trở linh mục nhìn trộm, hoàn toàn không có tác dụng, vô pháp có thể nhìn thấu mặt mũi. Chư vị cũng không cần lo lắng như thế, ta chỉ tới nói hai câu, không có ý cùng Long Gia là địch. Người đeo mặt nạ Bạch Hồ nhàn nhạt cười nói, nếu như không phải cùng Long Gia ta là địch, vì sao lại vô cớ xâm nhập tổ trạch Long Gia ta? Như vậy có phải hay không, không có chút nào đem Long Gia ta để vào trong mắt? Ở bên trong cao tầng Long Gia, Long Gia lão ngũ thân phận cao nhất mở miệng nói. Trong cửu huynh đệ của Long Gia, gia chủ Long Hành Thiên xếp số 1, mấy người khác cũng đang bế quan vì để chuẩn bị cho đại sự tương lai sắp phát sinh. Cho nên trước mắt, hội nghị cao tầng Long Gia bình thường đều do lão ngũ đến chủ trì. Chẳng lẽ muốn ta đứng bên ngoài tổ trạch để mang cái mặt nạ này gõ cửa, sau đó lại quang minh chính đại tiến vào sao? Người đeo mặt nạ Bạch Hồ lộ vẻ giễu cợt. Long Gia trố mắt nhìn nhau. Điều này ngược lại xác thực là không được, vạn nhất để cho ngoại giới biết là Long Gia cùng Thôn Thiên Điện có qua lại, vậy thì coi như phiền phức to. Bây giờ đang là thời kỳ mấu chốt, Long Gia đang muốn nhất phi trùng thiên, nắm giữ vận mệnh của cửu quốc. Cái thế lực đột nhiên mới xuất hiện như Thôn Thiên Điện này thần bí khó lường, là địch hay là bạn còn không rõ ràng cho lắm. Tốt nhất nếu có thể không trêu chọc thì không trêu. Người tới đây đến cùng là muốn nói gì? Long Gia lão ngũ cau mày. Người đeo mặt nạ Bạch Hồ, tại rất nhiều cao tầng Long Gia quét qua một lượt, lập tức nói. Chuyển cáo một tiếng cho Long Gia chủ, Thôn Thiên Điện có thể cùng Long Gia hợp tác, lúc giúp Long Gia thành đại sự. Nói xong người đeo mặt nạ Bạch Hồ xoay người muốn đi. Long Gia ta há là chỗ để cho người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thanh âm tràn ngập uy nghiêm vang lên, Long Hành Thiên một thân áo bào trắng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đứng trước mặt người đeo mặt nạ Bạch Hồ. Người đeo mặt nạ Bạch Hồ dừng bước, hai con ngươi dưới mặt nạ thập phần bình tĩnh, tựa hồ đối với Long Hành Thiên đột nhiên xuất hiện không có bao nhiêu vẻ ngoài ý muốn. Long Hành Thiên thần sắc hờ hững, hiện thân về sau cũng là một câu không nói nhảm, tay trái đưa ra, trực tiếp muốn tháo cái mặt nạ của người đeo mặt nạ. Người đeo mặt nạ Bạch Hồ phát ra tiếng cười duyên như chuông bạc, nhưng cũng không nhúc nhích, tùy ý để tay trái của Long Hành Thiên chạm vào mình. Nhưng cũng tại lúc tay trái Long Hành Thiên chạm vào mặt nạ, trong nháy mắt, người đeo mặt nạ Bạch Hồ đồng dạng như một đoàn khói xanh, đột nhiên tiêu tán ngay tại chỗ. Long Hành Thiên ánh mắt ngưng tụ, ống tay áo vung lên, người đeo mặt nạ Bạch Hồ đã triệt để biến mất không thấy. Long gia chủ, nếu là cùng Thôn Thiên Điện tà đối địch, vậy thì đại sự của các ngươi sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Người đeo mặt nạ Bạch Hồ thanh âm cuối cùng truyền đến, như xa như gần, phiêu hốt bất định. Long Hành Thiên sắc mặt âm trầm bất định, không biết được giờ phút này trong lòng hắn nghĩ gì. Gia chủ, cứ như vậy liền để cho người đeo mặt nạ kia ly khai sau, có vị cao tầng Long Gia hỏi. Một mình ta có thể không cản được, Long Hành Thiên tử tốn nói. Chẳng lẽ gia chủ đã biết người đeo mặt nạ Bạch Hồ kia là ai? Cao tầng Long Gia nhìn qua Long Hành Thiên, có chút suy đoán. Long Hành Thiên nói xong liền xoay người biến mất. Lúc này, ở cổ yêu lĩnh, bên dưới thánh thụ của yêu tộc, hai khối yêu cốt thuộc về Phương Lâm. 7 năm trước, Phương Lâm về cứu độc cô niệm mà xông vào thất tinh tháp của đạo môn, cuối cùng thân thể tiêu vong trong tay nữ nhân váy đen. Bất quá mặc dù thân thể tiêu vong, thế nhưng hai khối yêu cốt này và hồn phách Phương Lâm là được cứu lại. Tề Thiên Yêu Thánh đem hai khối yêu cốt này trong hồn phách của Phương Lâm lấy ra, rồi mang về bên trong cổ yêu lĩnh, muốn nhờ vào lực lượng thánh thụ để thức tỉnh. Bởi vì đây là yêu cốt của Phương Lâm, đã từng cùng với máu thịt của Phương Lâm liên kết cùng chung sinh cơ, vốn là một phần thân thể của Phương Lâm. Ở bên trong hai khối yêu cốt này rất có thể sẽ ẩn tàng một tia huyết mạch tinh hoa của Phương Lâm, hoặc cũng có thể là một tia sinh cơ. Vô luận là tỉnh lại bên nào đều có thể mượn nhờ thánh thụ chi lực đem thân thể của Phương Lâm ngưng tụ ra một lần nữa. Tề Thiên Yêu Thánh chính là ôm ý định như vậy, liền đem hai khối yêu cốt đặt dưới thánh thụ. Thế nhưng thẳng tới 7 năm trôi qua lại thủy chung không có động tĩnh. Sinh cơ của Phương Lâm không tỉnh lại mà ngược lại, hai khối yêu cốt lại hấp thu đại lượng thánh thụ chi lực, phát ra khí tức rất cường thịnh, so với thời điểm lúc trước ở trong cơ thể Phương Lâm thì còn cường thịnh hơn không ít. Nhưng đây cũng không phải là điều mà Tề Thiên Yêu Thánh muốn nhìn thấy. Hai khối yêu cốt trở nên cường thịnh cũng vô dụng, làm Phương Lâm sống lại mới là điều trọng yếu nhất. Tề Thiên Yêu Thánh nghĩ có phải hay không Phương Lâm thực sự không thể sống lại được, ngay cả một chút sinh cơ cũng không còn sót lại. Nếu không, tại sao thánh thụ tưới vào hai khối yêu cốt suốt cả 7 năm dòng mà tới nửa điểm động tĩnh cũng không có? Bất quá ở giai đoạn thời gian trước, kỳ lân yêu cốt cuối cùng cũng có một chút phản ứng, xuất hiện một tia khí tức bất thường, nhưng nó chỉ lóe lên rồi biến mất, dù là cường giả như Tề Thiên Yêu Thánh cũng không thể nào nắm bắt được. Thậm chí là Tề Thiên Yêu Thánh cũng nghĩ rằng đây chỉ là ảo giác của mình. Lại tới, Tề Thiên Yêu Thánh nhìn chằm chằm vào kỳ lân yêu cốt đột nhiên nói, lại một đạo khí tức không tầm thường bên trong kỳ lân yêu cốt phát ra, so với lần trước thì mãnh liệt hơn một chút, tuy nhiên cũng chỉ vội vàng hiện ra rồi biến mất, nhưng lại làm cho Tề Thiên Yêu Thánh đặc biệt mừng rỡ. Tiểu tử, vận mệnh người cũng thật lớn à, bị chết đến cả cặn bã cũng không còn thừa lại, vậy mà rõ ràng vẫn còn một tia sinh cơ cường đại tồn tại trong yêu cốt. Tề Thiên Yêu Thánh mở miệng nói ra, đôi mắt hầu như nhìn chằm chằm vào kỳ lân yêu cốt. Nhìn vào nó suốt 3 ngày khí tức kia lại hiện ra, Tề Thiên Yêu Thánh cuối cùng cũng yên lòng, không còn lo lắng nữa. Chờ đến khi trọng tu lại nhục thân, lại đem hồn phách của tiểu tử này lấy ra, như vậy có thể chính thức phục sinh. Thực sự là phiền toái, nếu không phải xem mặt mũi lão cha của ngươi, bản thánh cũng chẳng muốn quản tới loại chuyện này. Tề Thiên Yêu Thánh lẩm bẩm, nhưng thời khắc đều không ngừng trông chừng hai khối yêu cốt. Có vị thiên hạ đệ nhất cao thủ như hắn trông coi, thì hai khối yêu cốt này sao có thể xảy ra vấn đề gì được. Thế nhưng vấn đề cuối cùng vẫn cứ xuất hiện. Thánh thụ yêu tộc đột nhiên lại toát ra kim quang, bao phủ bên trên hai khối yêu cốt. Tề Thiên Yêu Thánh lập tức sững sờ, không biết là chuyện gì xảy ra. Sau một khắc, hai khối yêu cốt ở dưới kim quang chiếu rọi thoáng cái chui tụt vào bên trong thánh thụ của yêu tộc, đồng dạng giống như kiểu bị thánh thụ yêu tộc trực tiếp cắn nuốt. Tề Thiên Yêu Thánh choáng váng đầu óc, đây là cái tình huống gì? Thánh thụ yêu tộc lại đem hai khối yêu cốt này đều ăn sao? Đây chẳng phải là cũng đem Phương Lâm nuốt chửng ư? Lai lịch của thánh thụ yêu tộc thì cho dù các triều đại yêu thánh cũng không thể biết, chỉ biết đây là một gốc cổ thụ đã tồn tại qua vô số năm tháng, có lực lượng không cách nào tưởng tượng. Chỉ cần thánh thụ không ngã xuống thì yêu tộc vĩnh viễn tồn tại trên đời. Từng có một vị yêu thánh nỗ lực luyện hóa thánh thụ vào người để đạt được cảnh giới bất tử vĩnh hằng, để trở thành vĩnh sinh giả chân chính. Đáng tiếc là thánh thụ lại không cách nào luyện hóa, cho dù là lấy lực lượng của yêu thánh cũng không làm được. Cuối cùng vị yêu thánh kia bị thánh thụ phản vệ, tản đi hơn nửa tu vi, sớm đã bỏ mình. Cũng vì nguyên nhân xảy ra chuyện này, có thể nói thánh thụ yêu tộc đời sau cũng không khỏi kiêng kỵ vào thánh thụ. Không chỉ lệ thuộc vào lực lượng của thánh thụ mà càng e ngại lực lượng này. Ở thời cổ đại cũng có cường giả nhân tộc đánh chủ ý vào thánh thụ của yêu tộc. Danh tiếng cường giả này rất nổi danh, đó chính là Võ Tôn Hậu Nghệ. Hậu Nghệ là một vị võ tôn thăng cấp dễ nhất, cũng là võ tôn bá đạo nhất. Khi biết yêu tộc có tồn tại thánh thụ, hắn ỷ vào tu vi cường đại trấn áp một đời yêu thánh là lão thầy khô Cảnh Trục Long, sau đó tính toán hủy diệt thánh thụ, lấy thứ này đi để hoàn toàn cắt đứt hy vọng tương lai của yêu tộc lớn mạnh lên. Nhưng sau đó thánh thụ vẫn tồn tại, hậu nghệ không có phá hủy, mà đồng thời cũng không ai biết cuối cùng hắn làm gì với thánh thụ, cũng không ai biết chuyện gì xảy ra. Thế nhân chỉ biết sau khi hậu nghệ ở tại nơi đó rất lâu không xuất hiện qua, đến khi đại kiếp nạn buông xuống thì hậu nghệ mới hiện thân để cứu thế. Dưới ánh mắt của bộ tộc yêu thú thì cho dù là võ tôn cũng không thể lay động được thánh thụ yêu tộc. Đây rốt cuộc là một gốc cây thế nào, thậm chí ngay cả người cường đại nhất giữa thiên địa cũng khó có thể lay động. Cái này quả thực là quá kinh người. Hai khối yêu cốt bị thánh thụ yêu tộc nuốt chửng, tài thiên yêu thánh lại không có cách nào, cũng không biết là phát sinh loại chuyện này là như thế nào, càng không biết chuyện này tốt hay xấu. Nếu như thánh thụ thực sự nuốt hai khối yêu cốt của Phương Lâm, vậy thì Phương Lâm cũng không còn hy vọng. Rơi vào đường cùng, tại thiên yêu thánh chỉ có thể canh giữ dưới thánh thụ để yên lặng chờ đợi, hy vọng có thể xuất hiện những chuyện không giống như mình tưởng tượng. Ở một nơi bao phủ bởi kim quang, hai khối yêu cốt lẳng lặng nằm trong ánh sáng. Hai khối yêu cốt này, một đen, một trắng, đại biểu cho hai loại sinh linh cường đại nhất đã từng xuất hiện trong thiên địa, là Chân Long và Kỳ Lân. Ở tại thời kỳ mà võ đạo thịnh vượng nhất, Chân Long và Kỳ Lân đã gần như biến mất. Tới thời đại này, hai loại sinh linh kia đã sớm tiêu vong. Giá trị của hai khối cốt này đủ cho tất cả tu luyện giả trên cửu quốc thất hải phải điên cuồng, coi như là cường giả cảnh giới bất diệt cũng sẽ trông thấy mà thèm thuồng. Phương Lâm có thể tập hợp hai khối yêu cốt trên người mình, dưới ánh mắt của mọi người đều là cơ duyên cuồn cuộn ngút trời, là chuyện tình không cách nào tưởng tượng. Hai khối yêu cốt đắm chìm dưới kim quang đều tự phát sinh những biến hóa rất khác biệt. Thời gian mà yêu cốt Kỳ Lân tồn tại trong cơ thể Phương Lâm đã lâu, bởi vậy dù thân thể Phương Lâm biến mất thì vẫn còn một tia sinh cơ tồn tại và được bảo vệ trọng yếu trong yêu cốt Kỳ Lân. Mà yêu cốt của Chân Long thì lại không có, dù sao thời gian yêu cốt Chân Long dung hợp và Phương Lâm chưa dài. Nếu như lúc đó yêu cốt Kỳ Lân bị hủy chỉ còn lại yêu cốt Chân Long, thì thực sự là Phương Lâm không cách nào phục sinh nhục thể. Nhưng bây giờ yêu cốt Kỳ Lân nguyên vẹn, mượn dùng lực lượng thánh thụ, một tia sinh cơ thuộc về bên Phương Lâm ở bên trong yêu cốt đang không ngừng lớn mạnh. Giờ khắc này bên trong kim quang lặng yên xuất hiện một đạo thân ảnh. Đây là một thân ảnh bị kim quang bao phủ, không thấy rõ được khuôn mặt, thậm chí còn không nhìn ra được là nam hay nữ. Người này đứng trước hai khối yêu cốt thật lâu không động, vẫn chưa tới lúc. Một lúc lâu, bóng người màu vàng phát ra một tiếng than nhẹ, chợt vươn một ngón tay điểm lên yêu cốt Kỳ Lân. Dưới một điểm này, bên trong yêu cốt Kỳ Lân vang lên tiếng tim đập thình thịch. Đây là tiếng tim người đập mà không phải tiếng tim Kỳ Lân. Một tia sinh cơ yếu ớt của Phương Lâm vào giờ khắc này tăng cường lên không chỉ gấp 10. Sau khi thân ảnh màu vàng làm chuyện đó, liền xoay người biến mất. Mà ở một nơi không biết tên, hai đạo thân ảnh đang khoanh chân ngồi. Hắn vừa mới nhờ thánh thụ xuất thủ. Âm thanh của nữ tử vang lên, mang theo vài phần lo lắng. Là phúc hay họa cũng chưa biết, nam tử thản nhiên nói, nhưng cũng không lo lắng bao nhiêu. Lúc này phía sau hai đạo thân ảnh có một thân ảnh từ từ đi tới, trong tay mang theo một thanh trường kiếm yêu dị, đỏ tươi như máu. Cuối cùng người vẫn phải tới. Nam tử quay đầu lại nhìn thoáng qua, khẽ lắc đầu. À, không đến không được, trong lòng buồn bực khó chịu. Người tới cười nói trên vẻ mặt già nua, lộ ra vẻ cảm khái. Cũng không biết trải qua bao lâu, tiếng tim đập trong Kỳ Lân yêu cốt càng phát ra vang dội rõ ràng, còn có một tia máu thịt hiện ra bên ngoài Kỳ Lân yêu cốt. Yêu cốt Chân Long ở bên cạnh mặc dù không xảy ra những biến hóa này, nhưng nó lại mơ hồ có một tia sinh cơ của Chân Long như ẩn như hiện bên trong long cốt. Âm thanh long ngâm, tiếng tim đập đan xen vào một chỗ, tựa hồ như hô ứng ăn ý với nhau, lại phảng phất như tranh nhau đùa tiếng. Nơi đây đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì cũng chỉ có thân ảnh màu vàng xuất hiện lúc trước mới biết được. Ở nơi cực bắc trong thôn Thiên Điện, nữ nhân tóc hồng mang mặt nạ Kỳ Lân đột nhiên che tay trước ngực, một tia rung động để cho nàng cảm thấy đầy thống khổ. Là thân thể đang sống lại sao, cho nên ngươi mới có thể hưng phấn như vậy. Nữ nhân tóc hồng nỉ non một tiếng, tuy rằng khuôn mặt tái nhợt dưới lớp mặt nạ nhưng lại lộ ra sắc vẻ vui mừng. Ở bên chân của nữ nhân có một con kim mao thú nằm dạp, hình thể lớn như sư tử, dáng dấp vô cùng phấn khởi, thoạt nhìn lười biếng, thường thường hay ngáp vặt, giống như thiếu thuốc. Nhận thấy được nữ nhân này có chút thống khổ, kim mao thú này dùng cái lông mao cọ cọ ở trên chân ngọc của nữ nhân, trong miệng phát ra những âm thanh rất khẽ. Hắn rất nhanh sẽ trở về, ngươi cũng ở đây để chờ hắn phải không? Nữ nhân tóc hồng nhìn kim mao thú vừa vuốt ve đầu nó, trong miệng lẩm bẩm. Mặc dù kim mao thú không thể nói được tiếng người nhưng lại có thể nghe hiểu tiếng người, lập tức liên tục gật đầu, dịu dàng như một con mèo nhà. Ở trong đại điện còn có không ít thân ảnh đang đứng thẳng, trên khuôn mặt đều đeo mặt nạ, cũng không nhìn ra vẻ mặt, không ai nói lời nào, phảng phất họ như những pho tượng đá. Nữ nhân tóc hồng tháo mặt nạ Kỳ Lân xuống, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, mái tóc xõa xuống ở sau lưng, buông xuống đến tận mặt đất. Độc Cô Niệm ngày trước thì bây giờ đã là điện chủ Thôn Thiên Điện, tính tình thay đổi nhưng dung mạo không quá khác biệt. Nắm trong tay những người không nơi nương tựa, để cho bọn họ trở thành móng vuốt và răng nanh của Thôn Thiên Điện, đi làm những việc mà người kia chưa làm được trước đây. Độc Cô Niệm muốn là trước khi hắn trở về, cố gắng hết sức để làm một chuyện vì hắn, coi như là cùng thiên hạ là địch, nàng cũng không cần bận tâm. Máu thịt trọng tu, đây là một quá trình thong thả mà dài dằng dặc. Yêu cốt Kỳ Lân đã bị cả khối máu thịt bao vây, âm thanh tim đập từ trong đó càng rõ ràng vang lên. Ban đầu vốn chỉ là một tia sinh cơ yếu ớt thì lúc này đã dày đặc rất nhiều. Đây là yêu cốt của Phương Lâm, mà máu thịt sinh ra trên yêu cốt cũng là một bộ phận cơ thể Phương Lâm. Tuy rằng chỉ là một khối máu thịt nhưng thứ này có thể liên tục lớn lên, cuối cùng để cho Phương Lâm có một khối thân thể như cũ. Đương nhiên, dù sao thì lúc trước Phương Lâm bị đánh cho tan thành mây khói, muốn hoàn toàn khôi phục lại thì có trời mới biết cần bao lâu thời gian. 7 năm ở dưới lực lượng của Thánh Thụ, Phương Lâm mới miễn cưỡng thức tỉnh một tia sinh cơ. Còn muốn khôi phục toàn bộ cơ thể, thời gian tất nhiên sẽ không ngắn, có thể 10 năm, 100 năm hoặc lâu hơn nữa. Yêu cốt Kỳ Lân uẩn dưỡng thân thể Phương Lâm, còn yêu cốt Chân Long lại đang uẩn dưỡng thân thể của Chân Long, đã biến mất từ lâu. Khối yêu cốt Chân Long này vốn đã không còn sinh cơ tồn tại, còn đi chăng nữa chỉ là khí tức Chân Long còn sót lại mà thôi. Nhưng trước đây, yêu cốt Chân Long lại được bồi dưỡng ở trong cơ thể Phương Lâm, ở chỗ này lại chiếm được lực lượng của Thánh Thụ, nên sinh cơ của Chân Long trong yêu cốt từ từ tỉnh lại. So với Phương Lâm sống lại thì một tia sinh cơ Chân Long này thức tỉnh càng có thể nói là kỳ tích trong hàng kỳ tích. Bởi vì Chân Long đã biến mất quá lâu, không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, sinh cơ đã hoàn toàn đoạn tuyệt. Nhưng trong khối long cốt khô kiệt này lại có một tia khí tức Chân Long gắng gượng thức tỉnh. Tuy rằng rất yếu ớt nhưng đây là một khởi đầu phi thường kinh người. Có thể một ngày nào đó Chân Long sẽ tái hiện trong thiên địa lần nữa. Hai khối yêu cốt đều tự ẩn dưỡng sinh cơ, bởi vì hai khối yêu cốt đều ở chung với Phương Lâm một thời gian, tự nhiên không tránh khỏi việc giao hòa khí tức. Dưới sự biến đổi trong vô tri vô giác, trong máu thịt của Phương Lâm lây nhiễm một tia khí tức Chân Long, mà trong yêu cốt Chân Long cũng nhiều hơn dấu vết của Phương Lâm. Về phần hai khối yêu cốt này đến tột cùng sẽ phát sinh biến hóa gì thì không ai biết được. Lúc này, đan mình bắt đầu suy tàn, dưới một loạt biện pháp của Tây Nguyệt Thiên Vương lựa chọn, rốt cuộc cũng giảm bớt được một chút. Nhưng chỉ là giảm bớt mà thôi, vấn đề chân chính cũng không được giải quyết hoàn toàn, đan minh vẫn là một đan minh bị người ta phỉ nhổ. Vì để cho đan minh quật khởi lần nữa, cuối cùng Tây Nguyệt Thiên Vương lại để cho thiên tài đan minh quanh năm bế quan phải đi ra. Dù sao nội tình của đan minh thâm hậu, ngày trước rất nhiều thiên tài đan minh lựa chọn bế quan, dùng phương thức này để thăng tu vi và phương pháp luyện đan. Những thiên tài đan minh, mỗi người đều là người nổi bật trong thế hệ, mỗi một người đứng ra đều không kém trình độ của Long Chi Tâm ở Long Gia. Thậm chí thiên tài mạnh hơn Long Chi Tâm cũng có không ít. Đây mới là thiên tảo đan đạo chân chính của đan minh. Thời điểm Phương Lâm còn ở đan minh, tuy rằng được rất nhiều người gọi là đệ nhất thiên tài, nhưng cũng chỉ là ở cái thế hệ thanh niên mà thôi. Nếu như tính thêm các thiên tài đan minh ở các thời đại khác, như vậy thì khó mà nói được. Trong những thiên tài này có người thành danh từ rất lâu, cũng có người không có tiếng tăm gì. Đan minh bồi dưỡng những thiên tài này phải hao tổn một cái giá rất lớn. Chỉ cần đan minh không đến thời khắc nguy cấp như sinh tử tồn vong thì sẽ không dễ dàng để cho đám thiên tài này xuất quan. Trước đây, tại thời điểm Đan Mạch Đạo Môn so đấu đan đạo với đan minh cũng đã cân nhắc qua định để cho thiên tài bế quan xuất chiến, nhưng cuối cùng vẫn không làm kinh động đến bọn người này. Mà hôm nay đan minh giống như đã nước sông càng rút càng nhiều, Tây Nguyệt Thiên Vương rất rõ ràng, nếu là để cho những thiên tài này tiếp tục bế quan thì đan minh thực sự không thể cứu được nữa. Cho nên, hắn quyết định để cho những thiên tài đan minh xuất quan, mượn lực lượng và danh tiếng của họ để cho đan minh trở lại thời kỳ đỉnh phong. Đây chính là một quyết định rất quả quyết và sáng suốt. Sau khi những thiên tài đan minh xuất quan mới biết được chuyện tình xảy ra trong đan minh, cũng đều tự lấy một phần thực lực để trọng trấn đan minh. Dù sao họ đều là thiên tài do đan minh bồi dưỡng, vì vậy những thiên kiêu này vẫn có cảm tình sâu đậm với đan minh. Mắt thấy đan minh nguy nan, tự nhiên họ sẽ không vứt bỏ. Tây Nguyệt Thiên Vương lập tức để cho một nhóm thiên kiêu đan minh xuất quan trở thành cao tầng, quyền lực chấp trưởng đan minh bằng với những cao tầng thời trước. Mặt khác lại để cho một ít thiên kiêu chấn giữ bốn phương, ổn định nhân tâm các nơi. Những thiên kiêu đan minh được phái ra ngoài đều là hạng người có danh khí vang dội, hơn nữa năng lực và bản lĩnh cá nhân lại không tầm thường. Đồng thời Tây Nguyệt Thiên Vương còn mở ra các bảo khố của Đan Minh, từ đó lấy ra một nhóm thiên tài địa bảo ban cho đám người lão nhân của Đan Minh. Cái này tự nhiên là để thu phục lòng người. Mọi người có thể nhìn ra được hiệu quả tự nhiên vẫn có. Một ít luyện đan sư vốn là dự định rời khỏi Đan Minh, cảm thấy tình hình như vậy cũng không có lựa chọn nữa. Nghĩ rằng nếu như mình chịu đựng một chút thì hẳn có thể trở nên nổi bật trong Đan Minh, đi lên với địa vị ngày càng cao cũng chưa biết chừng. Ở dưới một loạt thủ đoạn, Đan Minh không chỉ là không còn xu hướng suy tàn, trái lại có một chút dấu hiệu phất lên. Một ít luyện đan sư Đan Minh rời đi lại trở về, mà bên trong Đan Minh cũng ổn định lại, những lời đồn thổi cũng ít đi rất nhiều. Phần lớn công lao trong này đều do những thiên kiêu Đan Minh, họ có thể nói là tận tâm tận lực để cho Đan Minh không có hoàn toàn rơi xuống vực sâu. Ngược lại về phía Đan Đạo Thế Gia lại có chút nhức đầu, chung quy nội tình của Đan Minh quá thâm hậu, những thiên kiêu Đan Đạo vừa xuất quan để cho Đan Đạo Thế Gia có loại cảm giác là khó đến không thể ra tay. Có cao thủ Đan Đạo Thế Gia đưa ra kế hoạch âm thầm giết đi những thiên kiêu đó, Đan Minh nhưng lại không có bao nhiêu người tán thành. Hơn nữa kế hoạch này là truyền đến từ trong tai Long Hành Thiên, lại bị Long Hành Thiên lớn tiếng trách cứ và mắng to là ngu xuẩn. Ai cũng hiểu, tại thời điểm căng thẳng này nếu như Đan Đạo Thế Gia phái người đi giết những thiên kiêu Đan Minh đó, coi như có thuận lợi thì cũng không có chỗ tốt nào cho Đan Đạo Thế Gia. Bởi vì một khi những thiên kiêu của Đan Minh kia bị giết thì ai cũng sẽ cho rằng Thế Gia Đan Đạo gây nên, người trong thiên hạ liền sẽ có thành kiến với Đan Đạo Thế Gia, ngược lại quay trở về đồng tình với Đan Minh. Lúc này Đan Đạo Thế Gia vất vả lắm mới tạo nên cục diện hiện nay, để cho người trong thiên hạ còn có hảo cảm đối với đám người Thế Gia. Nếu thực sự mà ám sát những thiên kiêu Đan Minh đó, người trong thiên hạ cũng sẽ mất đi hảo cảm với Đan Đạo Thế Gia. Trên thực tế thì coi như Đan Đạo Thế Gia muốn áp sát những thiên kiêu Đan Minh thì cũng hết sức khó khăn, không nói tới vấn đề thực lực bản thân. Những thiên vệ, mặt khác Tinh Nguyệt Thiên Vương cũng đã sớm liên hệ cùng với ẩn sát đường để cho ẩn sát đường phái người trong bóng tối tới bảo vệ những thiên kiêu của Đan Minh. Mặc dù tốc độ của ẩn sát đường, bình thường họ là tổ chức sát thủ nhưng dù sao cũng liên quan tới lợi ích với Đan Minh, bởi vậy không có tự quyết. Nhưng dù sao cũng liên quan lợi ích với Đan Minh, bởi vậy không có cự tuyệt Tây Nguyệt Thiên Vương, ở trong bóng tối phái ra không ít nhân thủ bảo vệ những thiên kiêu của Đan Minh. Bên trong Nguyên Quốc, một bộ phận của Đan Minh có một vị thiên kiêu Đan Minh từ 400 năm trước, Lý Trương Nghĩa, trấn giữ nơi này, quản lý vị trí trong phân bộ của Đan Minh rất rõ ràng. Đáng tiếc là Phương Lâm đã chết, nói cái khác ta muốn đấu với hắn một trận, xem đan đạo của người nào mạnh hơn. Lý Trường Nghĩa thuyền xương nói những lời này ở bên miệng, rất có thành kiến với những người mà tán thưởng tài nghệ của Phương Lâm, luôn luôn cho rằng là mình mới là người mạnh hơn Phương Lâm. Lý Trường Nghĩa là thiên tài đan đạo thành danh từ 400 năm trước, lấy danh tiếng tinh thông rất nhiều loại cổ luyện đan thuật, đã từng để lại sự tích huy hoàng luyện ra một viên đan dược cấp 7 đỉnh phong. Ngay lúc đó để Lý Trường Nghĩa thắng, đứng vào hàng ngũ thiên tài đứng đầu, trong lòng hắn cũng thầm thề, cũng chỉ có 2-3 người mới có thể so sánh với mình. Nhưng Lý Trường Nghĩa là một tên có tâm cao khí ngạo, rất thích khiêu chiến, luận bàn với người khác, đồng thời mỗi khi luận bàn chiến thắng đối thủ đều phải mượn cơ hội mà nhục nhã đối phương một phen. Cũng chính vì vậy mà 400 năm trước, Lý Trường Nghĩa này mới... Trường Nghĩa ở Đan Minh tính cách cũng không được tốt, cho nên rất nhiều người cũng không thích tiếp xúc với hắn. Hôm nay, 400 năm trôi qua, tu vi đan đạo của Lý Trường Nghĩa càng thâm sâu khó dò. Cho dù là đi đến đảm nhiệm chức vị trưởng đạo, đảm nhiệm chức vị cao tầng Đan Minh thì cũng là dư sức. Tây Nguyệt Thiên Vương phái hắn đến một phân bộ Đan Minh ở Nguyên Quốc để nắm giữ chấn giữ chỗ này, thu nạp nhân tâm cho luyện đan sư ở đây. Đối với nhiệm vụ như vậy, tuy rằng Lý Trường Nghĩa đã tiếp nhận, nhưng trong đáy lòng hắn lại không quá hài lòng, nhưng cũng chả có cách nào. Dù sao cũng là do Tây Nguyệt Thiên Vương bố trí nhiệm vụ, cho nên vô luận có hài lòng hay không thì vẫn phải đi làm. Huống hồ đối với Lý Trường Nghĩa mà nói, đây cũng là một cơ hội tốt để chứng minh năng lực của mình. Chỉ cần ở phân bộ Đan Minh đứng vững gót chân, có thành viên tổ chức thế lực cho mình, như vậy ngày sau cạnh tranh địa vị trong cao tầng Đan Minh càng thêm dễ dàng một chút. Tâm khí của Lý Trường Nghĩa cao ngạo để cho hắn không thỏa mãn làm người chủ quản phân bộ. Hắn muốn trở thành một người trưởng khống Đan Minh, một đường leo lên tới vị trí thiên vương. Sau khi Lý Trường Nghĩa xuất quan đến chỗ này cũng đã từng hỏi qua những luyện đan sư khác là thời đại hiện tại có thiên tài đan đạo nào lợi hại. Các luyện đan sư phân bộ đều tự nhiên nói cho Lý Trường Nghĩa về những là thiên tài luyện đan sư trong thời đại này, trong đó có nhắc đến nhiều nhất thì không thể nghi ngờ chính là Phương Lâm. Dù sao Phương Lâm là đan đạo đại sư trẻ tuổi nhất Đan Minh từ trước tới nay, không tới 20 tuổi đã bước chân vào cảnh giới ngũ đỉnh, hơn nữa còn nhiều lần lập được công lao hiển hách cho Đan Minh, không có trận nào thua trong những trận quyết đấu đàn đạo với người khác. Đủ các loại chiến tích cũng để đặt cho Phương Lâm lên vị trí thiên tài trẻ tuổi đệ nhất hiện nay. Càng chưa nói Phương Lâm còn có nhiều sự tích khác, cái gì mà khiêu chiến điện chủ của Tam Thập Nhị Điện, nhấc lên giám sát điện, rồi mang thương thế đấu với luyện đan sư trong đạo môn. Mỗi một là chiến tích, nói ra đều có thể làm rung động thiên hạ. Tuy rằng hiện tại có thể Phương Lâm đã chết, cũng trở thành kẻ phản bội của Đan Minh, trong mắt rất nhiều người luyện đan sư Đan Minh thì Phương Lâm luôn luôn vẫn đáng được ca tụng và khen ngợi. Lý Trương Nghĩa nghe xong những người bên cạnh giải thích, tự nhiên cũng dâng lên một cảm giác không phục với Phương Lâm, nhất là biết được Phương Lâm này không đến 20 tuổi đã trở thành đan đạo đại sư. Dù cho là người tâm cao khí ngạo như Lý Trường Nghĩa, sắc mặt bên ngoài vẫn thản nhiên, nhưng trong lòng không kìm nén nổi sự kinh hãi. Thế nhưng dù là vậy, Lý Trường Nghĩa vẫn rất muốn đấu một phen với Phương Lâm trên phương diện về đan đạo, sau đó dẫm nát Phương Lâm dưới chân để chứng minh ai mới thực sự là thiên tài đan đạo. Đáng tiếc, người này đã chết, ít đi một chút lạc thú. Lý Trường Nghĩa đang ngồi trước một lò luyện đan trong miệng lẩm bẩm, tiếng bước chân vang lên, ở trong phòng luyện đan trống trải này càng thêm vang vọng. Lý Trường Nghĩa nhướng mày, trong đáy lòng dâng lên nửa giận, hắn đã phân phó cho mấy tên thuộc hạ luyện đan sư, và thời điểm bản thân hắn luyện đan tuyệt đối không thể choi vào quấy rầy hắn. Khốn nạn, lúc bản tọa luyện đan, ai cho phép các ngươi vào? Lý Trường Nghĩa xoay người mắng chửi, nhưng sau một khắc vẻ mặt hắn liền biến đổi. Người tới cũng không phải là thủ hạ luyện đan sư của Lý Trường Nghĩa, mà là một người thần bí mang mặt nạ đầu hổ. Người của Thôn Thiên Điện sao? Mặc dù Lý Trương Nghĩa vừa xuất quan không lâu nhưng cũng nghe qua chuyện tình có liên quan tới Thôn Thiên Điện. Thời điểm người đeo mặt nạ biết là một thế lực mới quật khởi, lại đối nghịch với Đan Minh cùng ẩn sát đường. Mỗi một người thần bí để mang vẻ mặt nạ đều là cao thủ có thân thủ bất phàm. Mặt ngoài thì trưởng của Lý Trương Nghĩa vẫn chiếm... mặt ngoài của Lý Trương Nghĩa vô tình chấn định. Vô cùng chấn định, dù sao hắn cũng không phải là hạng người tầm thường. Lúc này trong lòng liên tục suy tư xem cách nào đối phó với Phương Lâm, đối phó với người mang mặt nạ này. Người mang mặt nạ đồ hổ không nói lời nào, bước chân trầm ổn trực tiếp đi về phía Lý Trường Nghĩa, sát khí toàn thân hiện ra. Lý Trường Nghĩa liền biến sắc, ra người này tới là để giết mình. Nếu nói là luyện đan thì Lý Trường Nghĩa đích thực là thiên tài trong những thiên tài, nhưng nói về thực lực võ đạo hắn mới bất quá chỉ là linh nguyên nhị tam trọng mà thôi. Hơn nữa hắn đây là còn dựa vào đan dược để mà tăng lên, không có một chút vững chắc nào. Bởi vậy thực lực so với võ giả cùng thế hệ thì hơi yếu hơn một chút. Để cho hắn đến đối mặt với người mang mặt nạ này thì nhất định không đánh lại. Người của Thôn Thiên Điện, chúng ta chờ người đã lâu. Hai đạo thân ảnh từ phía sau Lý Trường Nghĩa lao ra, đứng chắn trước người Lý Trường Nghĩa, che hắn ở sau lưng. Người mặt nạ đầu hổ dừng bước chân lại, đôi mắt lạnh lẽo ẩn dưới mặt nạ, nhìn chăm chăm vào hai người phía trước. Hai người này, một người mặc quần áo màu vàng, khuôn mặt tà mị, dáng vẻ thoạt nhìn chỉ ngoài 20. Con mắt trái màu xanh lam, là con mặt mắt phải lại có màu hồng. Tên còn lại thì thân thể gầy yếu, sắc mặt rất dọa người, cả người mặc áo bố màu đen, càng thể hiện ra khuôn mặt trắng bệch. Người mặt nạ đầu hổ chỉ thờ ơ, ánh mắt dừng lại trên người của người mặc quần áo màu vàng nhiều hơn. Hỏa quân, Phong quân. Người mặt nạ đầu hổ nói ra thân phận hai người này. Hai người này rõ ràng là một trong tứ đại sát thủ quần sát đường, trong đó có hai cường giả xưng là Hỏa quân và Phong quân. Lý Trương Nghĩa đứng phía sau hai đại sát thủ này, trong đáy lòng cảm thấy thấp thỏm bất an. Nói thật, đối với việc người ẩn sát đường bảo vệ, trong lòng Lý Trương Nghĩa rất là không tự nhiên. Hắn cũng như bao luyện đan sư khác chán ghét đám độc đan sư và ẩn sát đường. An bài hai đại sát thủ đến bảo vệ mình, có thể nói mỗi ngày Lý Trương Nghĩa đều ăn ngủ không yên. Dù sao có hai tên đại sát thủ ẩn nấp ở bên cạnh, đổi lại là người khác cũng không ai dám ngủ. Nhưng dù sao thì cũng đến lượt mình bảo vệ tính mạng nhất, nhất là hiện tại đối mặt với Thôn Thiên Điện. Một vị khách không mời mà đến, hai tên đại sát thủ này quả nhiên là mang lại tác dụng. Ngươi nhận biết chúng ta, xem ra hẳn là người quen, không bằng tháo cái mặt nạ xuống để cho ta nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi một chút. Hỏa quân mang theo tiếng cười nhạt, ở trong miệng nói ra, con mắt trái màu xanh lam đột nhiên sáng lên u quang. Đây là đồng thuật mà Hỏa quân thi triển, muốn xem rõ bộ mặt thật của người mặt nạ đầu hổ này. Nhưng dù hắn thi triển đồng thuật thì cũng chỉ thấy một mảnh hư không không rõ. Thú vị à? Mặt trời... Mặt nạ có thể cắt đứt thăm dò, chỉ là mặt nạ này có thể thực giấu đi hoàn toàn thân phận của ngươi sao? Hỏa quân nhếch miệng lên, cười khỉnh nói. Người mặt nạ đầu hổ không nói một câu, tựa hồ là một người trầm mặc ít nói. Đối mặt với hai đại sát thủ tiếng tăm lừng lẫy trong ẩn sát đường, hắn cũng không dám có chút khinh thường, lấy bảo đao quấn trong mảnh vải màu xám ra. Ta tới để lĩnh giáo một chút. Sắc mặt của Phong Quỳnh trắng bệch, hắn đã bước lên một đứng. Ông một tiếng, người mặt nạ đầu hổ cũng chưa bỏ miếng vải xuống, trực tiếp bổ luôn ra một đao về phía của Phong Quân. Đối mặt với một đao cường thế như vậy của người đeo mặt nạ đầu hổ, Phong Quân mặt không biểu tình, tay trái đưa ra, phanh một tiếng, bố đao cũng bị Phong Quân dùng một tay bắt lấy, khó có thể trực tiếp tiến lên chút nào. Người đeo mặt nạ đầu hổ cũng không có bất kỳ biến hóa nào, khó có thể tiếp tục tiến thêm một chút. Hắn là... cũng không có bất kỳ biến hóa gì, tánh... cánh tay cầm đao trầm ổn như núi, cũng không vì một đao kia bị đối phương ngăn lại mà có chút nào dao động. Ở trong lúc đó thì một đạo cỗ khí thế cường hãn từ ở trên người bố đao phát ra. Thân hình của Phong Quân lui về phía sau, ngón tay ở trên bố đao đánh ra một phát. Chợt nghe đương một tiếng, bố đao hơi lệch đi, Phong Quân lại như gió vô hình vô ẩn, lặng yên tránh được mũi nhọn của bố đao xuất hiện ở bên cạnh người đeo mặt nạ đầu hổ, một chỉ trực tiếp hướng về sau lưng người đeo mặt nạ này bổ xuống. Người đeo mặt nạ đầu hổ phản ứng cũng không chậm, một cước quét ngang mà ra, Phong Quân lại không có cách nào tiếp tục ra tay, chỉ có thể lập tức lui về phía sau. Tựa hồ không muốn cùng với Phong Quân dây dưa, người đeo mặt nạ đầu hổ cầm búa đao đuổi sát theo Phong Quân, hai tay của Phong Quân thò ra trong chốc lát kẹp chặt lấy đao của hắn. Hai người lại rơi vào một lần đình trệ, Phong Quân là gần kề dùng hai ngón tay chi lực kẹp lấy búa đao của người đeo mặt nạ đầu hổ. Nhưng nhìn kỹ lại, Phong Quân cũng chỉ lấy tay đụng vào bố đao, hắn như là mỗi một ngón tay ở phía trên đều phi thường. Khí tức màu trắng như sương mù lại như khói, nhìn như vung tay lên là lập tức tán đi, lại có thể để cho Phong Quân tay không để ngăn cản người đeo mặt nạ đầu hổ chém ra một đao này. Hỏa Quân đứng bên cạnh cũng không có xuất hiện, ánh mắt như một luồng hồng lam nhìn chằm chằm vào người đeo mặt nạ đầu hổ từng cử động. Tựa như là muốn xuất thủ thì hắn chỉ cần nhìn ra thân phận là đánh. Hỏa Quân nhìn bố đao trong tay người đeo mặt nạ đầu hổ, trong nội tâm có chút suy đoán, lại không dám hoàn toàn khẳng định. Dù sao thì người đeo mặt nạ này che đậy khuôn mặt đến là cùng, không biết được. Động tác của ngươi so với ta thì vẫn còn kém, Phong Quân mở miệng lạnh nhạt. Vậy sao? Người đeo mặt nạ hổ lạnh lùng đáp lại, trong tay bố đao khẽ chuyển, khí tức cường hãn mãnh liệt bắn ra, chấn khai cả Phong Quân. Người đeo mặt nạ đầu hổ này tay cầm hổ báo đao, tay cầm bố đao, đao khí bốn phía bắt đầu khởi động, đem mấy người bọn họ ở trong phòng luyện đan quậy cho muốn sụp đổ. Lý Trường Nghĩa núp ở phía sau, trong đầu âm thầm nghĩ mà sợ hãi. May mắn là Tây Nguyệt Tiên Vương để cho hai cao thủ ẩn sát đường đến bảo vệ mình, bằng không chỉ sợ mình đã sớm bị người đeo mặt nạ đầu hổ này giết chết. Lý Trường Nghĩa lần đầu tiên cảm giác được bây giờ hắn xuất quan đến giúp là Đan Minh thực không phải là một lựa chọn sáng suốt, không biết sẽ có bao nhiêu người lao tâm lao lực, còn phải đề phòng, sợ mất mạng nhỏ như chơi. Ầm một tiếng, phòng luyện đan bị dư ba do người đeo mặt nạ hổ dùng cùng với Phong Quân giao thủ chấn động ầm ầm rồi sụp đổ. Nơi đây rất nhiều luyện đan sư cũng đã nhận ra động tĩnh nhào nhào hiện thân. Đây là một đám luyện đan sư chứng kiến trận giao chiến kịch liệt của Phong Quân và song đồ hổ. Người đeo mặt nạ đều là dáng vẻ khinh thường, không biết đây là tình huống gì. Nếu như có mấy vị luyện đan sư giả lão đi ra, đây, Thôn Thiên Điện người xuất hiện đây là muốn cố ý tới ám sát Lý Trường Nghĩa. Về phần bảo hộ Lý Trường Nghĩa của hai người kia thì mấy cái luyện đan sư nhìn nhau đều thấy được sắc mặt người khác vô cùng khó coi. Tuy tứ đại sát thủ Phong Lôi Thủy Hỏa vô cùng thần bí, nhưng dù sao thành danh nhiều năm, một ít đặc thù còn khiến cho người ta biết được. Mấy lão luyện đan sư coi như kiến thức nông cạn, giờ phút này lập tức mấy lão luyện đan sư coi như kiến thức rộng rãi, giờ phút này chứng kiến Hỏa Quân thập phần đặc biệt cũng đã đoán ra được thân phận của Hỏa Quân và Phong Quân. Vừa nghĩ tới ẩn sát đường lại là hai đại sát thủ, rõ ràng là đang bảo hộ Đan Minh thiên tài thì thực sự là rắc rối. Rất nhiều người còn không tin là Đan Minh cùng ẩn sát đường cấu kết, hiện tại xem ra chỉ có thể là sự thật, nếu không ẩn sát đường cũng sẽ không như thế nào mà phái ra người bảo hộ Phương Lâm. Hỏa Quân nhìn chung quanh có chút nhíu mày, thân là sát thủ ẩn sát đường, hắn không thích bị nhiều người như vậy xem như siếc khỉ, có một loại người, một loại cảm xúc muốn đem người bốn phía xung quanh toàn bộ giết hết. Bất quá sau khi thoáng qua sau lưng Lý Trường Nghĩa, Hỏa Quân bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức nhấc Lý Trường Nghĩa lên, trực tiếp mang đi. Chạy đi đâu? Tiếng quát phẫn nộ vang lên của người đeo mặt nạ màu vàng, mặt nạ đầu hổ thoát khỏi Phong Quân dây dưa đến cực điểm. Rồi cùng với Hỏa Quân, Lý Trường Nghĩa một đao chém tới. Hỏa Quân cười khẽ, mũi chân rẽ điểm tới tầm đó, một cước đạp vào trong súng đao, còn không xuất đao. Hỏa quân trong miệng nói xong, ánh mắt lại sáng lên một luồng sáng hồng, một cỗ lực lượng vô tình đánh trúng vào trên người có đeo mặt nạ đầu hổ. Người đeo mặt nạ đầu hổ kêu lên một tiếng thảm thiết, trên người bảo vật quấn quanh nó. Từ những cây đao là đoán được thân phận, quả nhiên là ngươi. Hỏa quân trong miệng nói xong, mắt phải hồng lên, một cỗ lực lượng vô tình hung hăng đánh lên người đeo mặt nạ đầu hổ. Người đeo mặt nạ đầu hổ kêu lên một tiếng, trên bảo đao quấn quanh vải xám lập tức vỡ vụn, sẵn giọng lưỡi đao liền thể hiện phóng ra. Quả nhiên là ngươi. Hỏa quân cười to, mặc dù không thấy khuôn mặt người đeo mặt nạ đầu hổ, nhưng từ trên cây đao này thì đã đoán được người đeo mặt nạ đầu hổ này là ai. Chết! Người đeo mặt nạ đầu hổ trong miệng gầm nhẹ, lập tức có vô số đao mang bao phủ tứ phương, hướng hỏa quân điên cuồng đánh úp lại. Hỏa quân mở ra hai tay, hai tròng mắt, lực lượng lưu chuyển toàn thân, hết sức ngăn cản đao đánh úp. Phong quân cũng giết lại gần, muốn trực tiếp cuốn lấy người đeo mặt nạ hổ, để cho hỏa quân tìm cơ hội mang theo Lý Trường Nghĩa rời đi. Hai người bọn họ chỉ phụ trách bảo vệ Lý Trường Nghĩa mà thôi, đến luyện đan sư khác thì họ sẽ không xen vào. Ẩn sát đường cũng không phải là nhà từ thiện, nhưng hôm nay bảo vệ một người đã là một việc làm hiếm có rồi. Muốn đi, phải hỏi qua đao của ta đã. Người đeo mặt nạ đầu hổ chém ra một đao, liền gặp một đầu cuồng sư hư ảnh bay ra. Hỏa quân biến sắc, phong quân nhíu mày. Cuồng sư hư ảnh phát ra rung trời gào thét, ở phía dưới rất nhiều luyện đan sư nhao nhao như gặp phải trọng kích, toàn bộ thổ huyết té trên mặt đất mà ngất đi. Bị hỏa quân xách ở trong tay, Lý Trường Nghĩa cũng quát to một tiếng, miệng phun máu tươi, mặc dù không ngất đi nhưng hắn cũng đã là đương trường bị thương không nhẹ. Hỏa quân và phong quân nhìn nhau đều thấy được đối phương trong mắt vẻ ngưng trọng, không thể tưởng được hắn đã cường đại đến như vậy. Hỏa quân mở miệng, hai người đều cảm thấy rất khó giải quyết. Người đeo mặt nạ hổ lắc đầu, thực lực mạnh có chút ngoài ý muốn, hai người bọn họ đoán chừng là dù toàn lực liên thủ cũng khó có thể đem hắn mà bắt bại. Phải biết rằng bốn đại sát thủ hôm nay cũng đã bước chân vào tiểu trường sinh cảnh, mà người đeo mặt nạ đầu hổ có thể lấy một địch hai, hiển nhiên là hàng nổi bật trong hàng tiểu trường sinh. Tuyệt Trần, người thực muốn đối địch với ẩn sát đường ta không? Hỏa quân mở miệng giống to, không chỉ có Tuyệt Trần còn có Thôn Thiên Điện Mãnh Hổ. Không có Tuyệt Trần, chỉ có Thôn Thiên Điện Mãnh Hổ. Người đeo mặt nạ đầu hổ trầm thấp đáp lại, trong tay đao thế không chút nào giảm, lại lần nữa hướng về hỏa quân cùng phong quân áp bách mà đến. Đã như vậy thì tình cảm của ngươi cùng với ẩn sát đường trước kia hoàn toàn cắt đứt. Hỏa quân nói xong liền đem Lý Trường Nghĩa thu vào túi thú, cùng phong quân liên thủ đại chiến với người đeo mặt nạ đầu hổ. Trong lúc giao thủ, phong quân rốt cuộc tóm được cơ hội đem người đeo mặt nạ đầu hổ ôm lại, nhưng bởi vậy mà cũng phải trả giá rất đắt. Phong quân một đầu cánh tay đã bị người đeo mặt nạ đầu hổ trực tiếp chém xuống. Ở dưới lớp mặt nạ đầu hổ này, đúng là cường giả lớp trẻ của ngày xưa, Tuyệt Trần, hay còn gọi là Nhất Đao Tuyệt Trần. Ẩn sát đường thần bí đến cỡ nào? Đây là một thế lực vô cùng đáng sợ, không biết nó đã tồn tại bao nhiêu năm. Tựa hồ trước khi hình thành Cửu Quốc thì thế lực bóng tối này đã tồn tại từ lâu. Cửu Quốc đã từng nhiều lần liên thủ muốn tiến hành tiêu diệt ẩn sát đường. Thế nhưng mỗi lần sau khi tiêu diệt thì ẩn sát đường lại giống như cỏ dại ngoan cố sinh trưởng lần nữa. Tới bây giờ thì ẩn sát đường đến cùng to lớn cỡ nào, có bao nhiêu sát thủ tồn tại, những điều này đều là bí mật, coi như là Tây Nguyệt Thiên Vương có cấu kết với ẩn sát đường cũng không thể hiểu rõ được về thế lực này. Tây Nguyệt Thiên Vương vô cùng rõ ràng mình cùng với ẩn sát đường hợp tác chỉ là lâm vào bước đường cùng, nhưng hắn đã leo lên thuyền giặc, muốn xuống là rất khó khăn. Mà Tây Nguyệt Thiên Vương đã từng thăm dò, còn muốn hỏi về việc của đường chủ ẩn sát đường, nhưng bất luận cùng ai ở ẩn sát đường nói chuyện, chỉ cần có liên quan đến phương diện này, không phải là hoàn toàn không biết gì cả thì là kín miệng như bưng, hoàn toàn không có tiết lộ cho Tây Nguyệt Thiên Vương dù chỉ là một chút tin tức có giá trị. Tứ đại sát thủ của ẩn sát đường có thanh danh vang dội, đám võ giả nói về chuyện này đều phải biến đổi sắc mặt, không có người nào dám nói quá nhiều về tứ đại sát thủ. Coi như là tứ đại sát thủ Phong Lôi Thủy Hỏa, ở trong ẩn sát đường bọn họ cũng không phải là người có địa vị tối cao. Phong Lôi Thủy Hỏa chỉ là sát thủ giết người nhiều mà thôi. Phía trên bọn hắn còn có càng nhiều cao thủ lợi hại của ẩn sát đường tồn tại. Như sư tôn của tứ đại sát thủ này, bị một số người lớp già cường giả xưng là Thanh Sam Khách, chính là một cường giả vô cùng lợi hại của ẩn sát đường khi xưa. Bản lĩnh của tứ đại sát thủ đều là do Thanh Sam Khách dạy dỗ mà nên. Thanh Sam Khách rất ít ra tay, gần đây một lần ra tay cũng đã phải hơn 1.000 năm trước. Ngoài trừ Thanh Sam Khách thì cường giả thần bí trong ẩn sát đường còn có khối. Mà đường chủ ẩn sát đường nằm trong tổ chức thần bí đáng sợ này, từ đầu đến cuối chưa từng lộ diện qua. Cho dù là cửu quốc khắp nơi đã tiến hành nhiều lần bao vây tiêu diệt, nhưng không thể làm cho vị đường chủ thần bí kia ra mặt. Có người hoài nghi đường chủ ẩn sát đường có phải chăng thực sự tồn tại, hoặc người được gọi là đường chủ kỳ thực thì đã lộ mặt qua, nhưng chỉ là không có ai biết hắn mà thôi. Vì điều tra, đường chủ thần bí của ẩn sát đường mà cửu quốc có rất nhiều thế lực đều từng cố gắng, bất luận là phái người đánh vào trong ẩn sát đường hay là khảo vấn những sát thủ bị bắt, nhưng là đủ các loại thủ đoạn đều đã dùng qua mà không có thu hoạch gì. Việc làm cho người ta khó có thể tưởng tượng nhất là người ở bên trong ẩn sát đường cũng không biết đường chủ đến cùng là ai. Trước mắt ẩn sát đường vẫn còn tương đối nhiều cao thủ lợi hại, chẳng qua Thanh Sam Khách là cao thủ lợi hại nhất. Đường chủ ẩn sát đường nghiễm nhiên trở thành một nhân vật bí ẩn, vĩnh viễn không cách nào cởi bỏ. Ở trong một gian nhà tranh dựng ở giữa đồng, nhà tranh này thập phần đơn sơ, tựa hồ chỉ có một hồi gió lớn là cái nhà tranh thoáng cái bị lật tung. Ruộng đồng ở bên trong có trồng rất nhiều cây ngô, mọc lên không tệ lắm, nhìn ra được có người bỏ công chăm sóc những cây ngô này. Ở dưới nhà tranh, một cái ghế nằm cũ nát, một lão nông dân đen thui nằm trên cái ghế trúc, thoải mái nhàn nhã uống trà, trong miệng hừ phát ra giọng của người nông thôn. Lão nông dân này nhìn rất là đặc biệt, nói đặc biệt thì kỳ thực phải nói là rất khó coi. Đương nhiên lão cũng không xấu đến mức ma chê quỷ hờn, hàm răng của lão vàng khườm như cứt, tuổi đã cao mà hàm răng như thế này chứng tỏ là hút rất nhiều thuốc lào, nhưng cũng may là chưa dụng cái răng nào. Có lẽ bởi vì lão nông này quá đen cho nên hàm răng trong miệng lộ ra lại đặc biệt là chói mắt. Lão nôm ngong đen híp một mắt mở một mắt, nhìn chằm chằm lên sắc trời, trong miệng hùng hùng hổ hổ: lại có mưa to gió lớn, bắp của ta lại phải chịu tội rồi. Lão nông vẻ mặt buồn rầu, nuốt ừng ực mấy ngụm nước trà, tựa hồ như uống thế nào cũng cảm thấy miệng khô lưỡi đắng. Lão hắc đầu: lại nằm ngủ gà ngủ gật đấy à? Có một nông hộ đi gần qua đó cười chào hỏi lão nông da đen mặt đen. Lão nông đen gầy khoát tay: đi làm việc của các ngươi đi. Mấy cái nông hộ này khiêng nông cụ đi qua, bỗng chạm mặt với một nam tử mặc áo xanh, tay cầm quạt xếp rất nhỏ nhã. Chữ to, nhìn không biết được mấy chữ, nhóm nông hộ này chưa gặp qua, vội vàng liền tránh đường, sợ vị này là một đại công tử của gia đình giàu có trong thành. Nam tử mặc áo xanh lộ ra thập phần ôn hòa, hướng mấy vị này nhường đường, gật đầu hỏi thăm. Mấy vị nông hộ này thấy hắn gật đầu ngược lại có chút tay chân luống cuống, không biết hoàn lễ thế nào, chỉ có thể vẻ mặt gượng cười mà đi tới. Dưới căn nhà tranh, lão nông đen gầy nhìn thoáng qua Thanh Sam văn sĩ, ở trong miệng lầu bầu không biết nói cái gì, nghe khá là thô tục. Lâu rồi không gặp. Nam tử mặc áo xanh đi tới dưới nhà tranh, vừa nói, vừa từ trong nhà lấy ra một chiếc ghế đầu, ngồi xuống tựa như rất quen thuộc. Gặp người thì không có chuyện gì tốt, bắp trên đất của ta còn chưa có thu hoạch, có chuyện gì cũng đừng phiền ta. Lão nhân lắc đầu, tức giận liếc mắt nói. Nam tử áo xanh lại không thèm để ý, mỉm cười. Việc xong xuôi trở lại thu hoạch cũng không muộn, bắp lớn lên tốt như vậy, sẽ không có sự cố gì đâu. Tào lao, lão nông thoáng cái quay người ngồi dậy, trừng mắt nhìn chằm chằm vào nam tử áo xanh. Lão tử lần trước đi làm việc, trở lại xem xét bắp, không biết bị đứa khốn nạn nào trà đạp vứt đầy dưới đất, tức giận đến ta thiếu chút nữa là đem cả nhà cũng phá bỏ luôn. Lão nông đen gầy vẻ mặt tức giận nói. Nam tử áo xanh cười khổ, chỉ là một ít bắp mà thôi, ngươi đã trồng bao nhiêu năm rồi còn chưa trồng đủ sao? Lão nông đen gầy nghe vậy rót vào một ngụm trà uống, xong mới lên tiếng. Không có đủ, đoán chừng đến ngày ta chết cũng sẽ còn nhớ bắp ở trên đất của ta. Nếu ta thực chết rồi, mảnh đất này đã là của người khác, cũng không biết người ta có tiếp tục trồng bắp hay không. Nếu tiếp tục mà nói thì ta đây cũng có thể an tâm một chút. Nam tử áo xanh nhẹ gật đầu, nhìn bắp mọc ra tươi tốt liền nói. Không cần, ta cũng sẽ không tới tìm ngươi. Nói đi, vậy muốn ta làm cái gì? Lão nông đen gầy lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nam tử áo xanh vung tay lên đem một bức họa cuốn tới ném cho lão nông đen gầy. Lão nông tiếp được họa quyển trực tiếp, phần phật thoáng một cái mở ra. Đập vào mắt là một người phụ nữ mặc hồng y, tóc đỏ, dài, màu máu, đeo một chiếc mặt nạ kỳ lân, tư thái yểu điệu. Mặc dù là có mặt nạ che lấp, nhưng họa như một tuyệt đại mỹ nhân vậy. Đáng tiếc là lão nông không hiểu về thưởng thức, người thô kệch, chừng trong mắt xem trong chốc lát mới hỏi, làm gì? Người trong bức họa này chính là Thôn Thiên Điện Chủ, mục tiêu lớn nhất của ẩn sát đường ta hiện nay. Nam tử áo xanh nói ra. Thôn Thiên Điện ư, cái đồ gì vậy, chưa từng nghe nói. Lão nông bĩu môi, đem họa quyển lung tung thu hồi rồi ném lại cho nam tử áo xanh. Việc này không phải chuyện đùa, ngoài ngươi ra ta còn muốn đi liên hệ với những người khác. Nam tử áo xanh cầm họa quyển lên rồi xoay người rời đi. Lúc này, ở trong thánh thụ, thân thể Phương Lâm đã ngưng tụ hơn phân nửa, mà trên chân long yêu cốt cũng có long ảnh lượn lờ, thường xuyên quẩn quanh quanh thân của Phương Lâm. Thân hình Phương Lâm còn chưa triệt để hình thành, nhưng mắt thường có thể thấy được tốc độ hồi phục. Không cần quá lâu, nhục thể của hắn sẽ đạt tới hoàn mỹ.